từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 295, mua nhà lầu còn phải trả tiền có hay không lầm a, 20 giờ trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Phong chỗ lấy nói như vậy, cũng là thể nghiệm được chân chạy tiểu ca niềm vui, thú án lấy cớ nhà mình phá sản, làm chân chạy tiểu ca cưỡi xe đạp bán khuân vác xáo lộ một chút bằng hữu. Kết quả, một đống bằng hữu nghe được hắn phá sản, muốn mượn tiền, nhất thời điện thoại đều đánh không thông, e sợ cho tránh không kịp. Loại này thể nghiệm Dương Phong còn là lần đầu tiên. Thất lạc, tức giận, sau đó là thành thục, hắn cảm thấy mình thành thục, không còn là một cái chỉ biết ăn uống vui đùa không biết khó khăn tam thiếu gia. Sau đó, bắt đầu sùng bái giang thần, nguyên lai, làm chân chạy tiểu ca lại còn có bực này ý nghĩa. Lúc này thời điểm, một chiếc 10 phần xa hoa xe thương vụ, mở vào. Một cái nữ ngôi sao đi xuống xe, mũi vểnh lên trời, ngạo nghễ đi vào bán cao ốc bộ. Nàng, cũng là gần nhất xuất hỏa tam tuyến ngôi sao nhỏ, Lý Khinh Diễm. Lý Khinh Diễm gần nhất biểu diễn một cái trong nước cầu huyết ngôn tình thần tượng phim, cũng may mắn trở thành nữ hai, lập tức có chút lửa xu thế, vô luận là danh tiếng vẫn là nhiệt độ, đều có tăng lên. Nàng cũng thừa cơ hội này, trên bảng một cái chân chính phú nhị đại. Dương Giật, Tam Nha Phi Trường, đối giang thần trang bức người thiếu gia kia, Dương Tu Viễn con thứ hai. Dương Giật làm người, tất cả mọi người hiểu được, đó là tương đương cao điệu, hoặc là nói, không đứng đắn. Dương Giật cái này hoa hoa công tử, nữ nhân bên cạnh đây chính là đèn cù giống như, đến thời điểm nói đổi thì đổi. Có người đánh giá, Dương Giật đổi nữ nhân so thay quần áo còn chuyên cần. Nhưng ở Lý Khinh Diễm xem ra, Dương Giật không hề nghi ngờ, là đỉnh cấp phú nhị đại. Không phải sao, nàng ngẫu nhiên nghe được tin tức nói Dương gia tại đế đô, mở một cái mới bàn, gọi Tây Thành Thiên Đúc thì không kịp chờ đợi chạy tới. Lúc này mục đích đương nhiên là mua phòng ốc, chỉ bất quá, không bỏ tiền cái chủng loại kia. Tại Lý Khinh Diễm xem ra chính mình nếu là Dương Giật bạn gái, cái này Tây Thành Thiên Đúc tự nhiên là chính mình. Chính nhà mình tòa nhà, muốn mua một bộ cần gì phải tiền đâu. Trực tiếp cho ta không phải tốt a? Trước đó, nàng cũng gọi điện thoại cho Dương Giật các loại nũng nịu quanh co lòng vòng, muốn một phòng nhỏ, miễn phí đưa nàng loại kia. Kết quả, Dương Giật tiểu tử này, dọa đến kém chút tại chỗ tắt điện thoại. Ấp úng nửa ngày cũng không nói ra cái như thế về sau. Hắn nào dám cùng cha mình nói, để hắn cho chính mình cái này bạn gái một phòng nhỏ. Một phòng nhỏ, nói ít cũng phải hơn 10 triệu, bình thường đều muốn hơn 30 triệu. Cha của hắn biết còn không đánh gãy chân hắn, Lý Khinh Diễm làm sao xảo ngôn lệnh sắc đều không thể để Dương Giật chủ động đưa phòng, cũng là trong lòng tức giận. Hừ, quỷ hẹp hòi, thế mà liền một phòng nhỏ đều không nỡ đưa ta, còn thổi chính mình là cái gì trong nước đỉnh cấp phú nhị đại. Lý Khinh Diễm không phục thì lái xe chạy tới, ngươi không cho ta, ta tự mình tới bắt, phòng này ta dù sao là chắc chắn phải có được. Lý Khinh Diễm cũng là như vậy như bức hống hống, khí thế hung hăng, đi tới. Nhà mình, bán cao ốc chỗ, dự định làm một bộ ngưỡng mộ trong lòng nhà. Ai ngờ, vừa đi vào đến, Lý Khinh Diễm liền phát hiện trách đối diện hai cái chân chạy tiểu ca. Giang Thần, Dương Phong đều ăn mặc đồng phục, đang đánh giá chính mình, nàng tưởng rằng fan hâm mộ của mình, một mặt chán ghét. Chán ghét, làm sao đi tới chỗ nào, đều có loại này người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này Tây Thành Thiên Đúc không hổ là toàn bộ đế đô đắt nhất mới bàn một trong sao. Tại sao có thể có những thứ này chân chạy tiểu ca ở chỗ này? Không phải làm bẩn nơi này phong cách sao? Lý Khinh Diễm chán ghét chừng Giang Thần cùng Dương Phong hai mắt. Kỳ thật, Giang Thần cùng Dương Phong chỉ là ngay từ đầu bị Lý Khinh Diễm cái này châu khí trùng thiên khí thế cho chấn một chút, không rõ ràng cho lắm, mới nhìn nữ nhân này liếc một chút. Sau khi xem xong, hai người tiếp tục nói chuyện phiếm, chuyện trò vui vẻ. Thế nhưng là, Lý Khinh Diễm bản thân lại như lâm đại địch. Ta xinh đẹp như vậy, mê người, ngôi sao phong cách 10 phần, khẳng định sẽ bị những thứ này đám dân quê để mắt tới. Bọn họ nhất định sẽ nhìn ta chằm chằm, ta rất sợ đó, thật buồn nôn a. Ngôi sao nhỏ Lý Khinh Diễm không khỏi trốn xa một chút, sợ những thứ này não tàn phen làm ra cái gì không lý trí sự tình. Lý Khinh Diễm vòng quanh Giang Thần cùng Dương Phong đi, trọn vẹn bảo trì 10 mét khoảng cách. Dạng này mới có thể hơi yên tâm bộ dáng. Lý Khinh Diễm tiến đến, khẳng định đưa tới cô bán hàng nhóm chú ý, nàng ăn mặc như thế chói sáng, xem xét cũng là kẻ có tiền. Lập tức thì có cô bán hàng, đi tới, khách khí nói. Ngài tốt, xin hỏi có gì có thể giúp ngài? Lý Khinh Diễm vênh vang đắc ý, nói một câu. Ta nghe nói, nơi này là Dương gia bất động sản. Cô bán hàng sững sờ. Vấn đề này, tại sao muốn hỏi? Đúng thế, chúng ta chủ tịch xác thực họ Dương. Cô bán hàng thận trọng nói. Há, cái kia là được rồi. Lý Khinh Diễm lấy ra nữ chủ nhân tư thái cao cao tại thượng nói. Ta có thể là lão bản của các ngươi nhị thiếu gia bạn gái. Nàng vênh mặt hất hàm sai khiến đã quen, thói quen tại nói chuyện cao cao tại thượng rất phách lối cái chủng loại kia ngữ khí. Cô bán hàng lúc đó thì mộng bức, lão bản, nhị thiếu gia, bạn gái. Đây đều là lộn xộn cái gì? Không đúng, nhị thiếu gia, giống như thường xuyên đổi bạn gái. Bất quá theo lễ phép nàng vẫn là xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Nguyên lai là dạng này, cái kia thất kính thất kính. Cô bán hàng cung kính, để Lý Khinh Diễm sinh ra càng lớn ảo giác. Nơi này là nhà nàng, nơi này nhà, đều là nàng muốn gì cứ lấy. Ha ha, biết liền tốt, Lý Khinh Diễm ngạo nghễ nói. Hiện tại, cho ta cái kia hộ hình đồ, sau đó giới thiệu cho ta một chút. Không, chờ một chút, không cần giới thiệu, các ngươi chỉ cần đem tốt nhất hộ hình, lưu cho ta một tầng, sau đó làm cho ta thủ tục sang tên, là được rồi. Cô bán hàng mộng bức, cái gì, như thế thổ hào, trực tiếp mua sắm một tầng, hôm nay là ngày gì? Vừa có cái chân chạy tiểu ca, duy nhất một lần mua một tầng. Giang thần cái kia xem như mua, Dương gia xuất tiền, bởi vậy có tiền thuê trích phần trăm, kết quả lại tới một cái nữ phú hào. Hai mắt sáng lên, đương nhiên không có vấn đề. Nhanh chóng chạy tới, một hồi chạy về tới, cầm lấy hai phần hợp đồng, đưa cho Lý Khinh Diễm. Đây là tốt nhất hộ hình đồ, 4 phòng 2 sảnh, 2 bộ, hôm nay vừa bán một tầng tốt nhất, bất quá cái này tầng cũng không tệ. Lý Khinh Diễm nhìn đến hai mắt sáng lên. Ngoà tào, lợi hại, phú lệ hoa đình, 45 triệu một bộ, 2 bộ 90 triệu. Không có giảm đi, có thể à, nàng ngay tại đắc ý. Một bên bán nhà tiểu thư thận trọng nói. Như vậy, xin hỏi ngài, làm sao trả tiền đâu? Là quét thẻ vẫn là, cái gì, trả tiền, Lý Khinh Diễm trên mặt tam giác mặt trừng lên đến, mày liễu dựng thẳng, chống nạnh mắng. Giao cái gì khoản, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, muốn cái gì tiền, à, bán nhà tiểu thư chấn kinh. Làm sao, mua đồ nào có không trả tiền, mua đồ, Lý Khinh Diễm cũng một mặt kinh ngạc dường như bán nhà tiểu thư nói là cái gì bàng môn tà đạo. Đây là nhà ta mua bán, ta là lão bản của các ngươi con thứ hai bạn gái, ta mua phòng ốc làm sao còn cần tiền đâu. Người có lầm hay không, thanh âm của nàng càng lúc càng lớn, nửa cái bán cao ốc chỗ đều đã bị kinh động. Vô số người ào ào ngẩng đầu, nhìn về phía cái này kêu to. Mua nhà lầu còn cần trả thù lao, có lầm hay không? Nữ nhân, nghị luận ầm ĩ, ta đi cái này nữ lợi hại. Mua nhà lầu còn phải trả tiền, có hay không lầm a, trời ạ, ta tam quan a, ta là ngươi lão bản con thứ hai bạn gái. Cái này đều cái gì lung ta lung tung, bán nhà tiểu thư trong gió lộn xộn, muội muội p trước đó tới là một cái xuyên chân chạy chế phục tiểu ca, kết quả chúng ta xem thường người ta, tưởng rằng nghèo bức sau cùng. Chủ tịch tự mình chạy hai cho hắn giao tiền, mua nhà lầu. Hiện tại, tới cái áo mũ chỉnh tề, mặc xa hoa thượng lưu nữ nhân, chúng ta còn tưởng rằng là phú bạc kết quả. Ngươi lại muốn lấy không? Xã hội này thật sự là thú vị a, thật xin lỗi, tiểu thư. Bán nhà tiểu thư rất kiên quyết, không trả tiền, liền không thể cấp cho ngươi thủ tục. Cái này xin ngươi thứ cho, 90 triệu a, nói xong, bán nhà tiểu thư thì muốn lấy đi hợp đồng. Lý Khinh Diễm bị chọc giận, nàng cảm thấy chính mình có bị mạo phạm. Chỉ là một cái bán nhà tiểu thư, lại dám lấy đi ta hợp đồng. Đây chính là thuộc về ta, ta một người. Lý Khinh Diễm hét lên một tiếng, một thanh xông đi lên, muốn đoạt lại hợp đồng. Ngươi làm gì, ngươi cái người hạ đẳng, ta đợi chút nữa muốn gọi điện thoại cho các ngươi ông chủ nhỏ. Nói cho hắn biết ngươi dám nhục nhã ta, ngươi dám lấy đi đồ của ta, ta muốn khai trừ ngươi, nhất định muốn khai trừ ngươi. Cái này Lý Khinh Diễm rất hung, thanh âm rất lớn, lập tức nhao nhao đến một nửa khác bán cao ốc chỗ. Lần này, toàn bộ bán cao ốc chỗ, đều bị nàng một người kinh động đến. Chuyện gì xảy ra, Giang Thần cùng Dương Phong, cũng đã bị kinh động, nhìn về phía nơi này. Người nhị ca bạn gái, Giang Thần nhớ tới Dương Giật cái kia điếu dạng con im lặng. Thật sự là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã A, Dương Giật cái kia bức vương, tìm đến bạn gái quả nhiên cũng là kỹ nữ đế. Không trang bức một ngày, liền sẽ chết. Cái gì ta nhị ca bạn gái? Dương Phong lạnh hừ một tiếng nói. Ta nhị ca căn bản không có nhắc lên người bạn gái này. Bạn gái của hắn nhiều đi ta đoán không có 100, cũng có 80 cái. Cả đám đều chạy tới nhà của ta muốn nhà ta coi như nhà đầu tư cũng không có nhiều như vậy cho nàng. Dương Phong đi đến phía trước cầm điện thoại di động lên chụp ảnh, chuẩn bị một hồi vỗ xuống Lý Khinh Diễm ảnh chụp cùng video, phát cho nhị ca Dương Giật để hắn nhìn xem bạn gái mình cái quỷ gì bộ dáng. Kết quả, lần này, bị Lý Khinh Diễm thấy được, Lý Khinh Diễm rất khó chịu, một cái chân chạy tiểu ca, lại dám đập ta. Chấm, hắn nhất định là ngấp nghé mỹ nữ của ta, muốn vỗ xuống ta mỹ chiếu, dùng để làm không thể cho ai biết sự tình. Đáng giận a, gân gà a, Lý Khinh Diễm hét dầm lên. Nhanh điểm, người này là cái đồ biến thái, nhanh điểm ngăn cản hắn a, hắn đang trộm đập ta à, nàng người đại diện cũng cấp nhãn. Não tàn nữ ngôi sao người đại diện tự nhiên cũng là não tàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn xem xét Dương Phong quay chụp Lý Khinh Diễm, phản ứng đầu tiên là trước xông đi lên, đánh rụng Dương Phong điện thoại di động. Ba, Dương Phong điện thoại di động rơi trên mặt đất rớt bể. Ngươi, Dương Phong cũng tức giận, nghĩ không ra đối với người đại diện. Ngôi sao, bá đạo như vậy. Ha ha, Lý Khinh Diễm châm chọc khiêu khích, các ngươi chân chạy tiểu ca đều là xã hội biên giới người, là đồ bỏ đi. Ngươi lại dám chụp ảnh ta, cho là ta không biết ngươi muốn làm gì sao? Ngươi khẳng định là sùng bái ta. Chấm, Lý Khinh Diễm như là nữ vương đồng dạng, ở trên cao nhìn xuống, nhất chỉ Dương Phong. Dương Phong, mẹ nó, gặp một cái thiểu năng trí tuệ, làm sao bây giờ, online các loại, rất cấp bách. Lý Khinh Diễm nhìn lấy Dương Phong không nói, coi là Dương Phong bị nàng nói trúng, cười lạnh nói. Ta có phải hay không nói trúng tâm sự của ngươi? Ha ha, biến thái. Dương Phong lạnh lùng nói. Ta sợ ngươi, là bởi vì ngươi là cái trang bức. Lý Khinh Diễm hét lên một tiếng. Ngươi nói cái gì? Dương Phong còn chưa nói xong, liền bị người đại diện một cái nhan sắc. Một bên, lập tức nhào tới hai cái bảo tiêu. Người này nhìn đến Dương Phong mặc lấy chân chạy tiểu ca chế phục, cảm thấy người này bất quá là cái chân chạy tiểu ca, không cần khách khí, sau đó rất thô bạo. Mọi người sợ ngây người. Giang Thần đứng dậy, dừng tay, dựa vào cái gì để cho ta dừng tay? Chỉ bằng ngươi, Lý Khinh Diễm cười lạnh một tiếng. Ngươi, một cái khác chân chạy tiểu ca, có bản lãnh gì, để cho ta dừng tay? Không dừng tay đúng không? Giang Thần cười cười, đối tiêu thụ quản lý thản nhiên nói. Nhà ngươi tam công tử, bị người khi dễ các ngươi không lên. Giang Thần một ánh mắt, tiêu thụ quản lý, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, quát to một tiếng. Thì đúng a, phía trên, hắn mang theo mấy cái bảo an, cùng nhau tiến lên. Lý Khinh Diễm nghe xong, sợ ngây người. Cái gì, tam công tử, cái gì tam công tử, chẳng lẽ là Dương gia tam công tử, hắn thế mà ở chỗ này, là cái này bị người ta gọi người đánh tiểu ca. Nhìn kỹ, Lý Khinh Diễm mới phát hiện, giống như Dương Phong dài đến xác thực cùng Dương Giật giống nhau đến mấy phần. Lúc đó thì đần độn, Dương Phong chật vật đứng lên, tức giận đến giơ chân. Cho ta thu thập bọn họ, tuy nhiên Dương Phong bị Giang Thần lừa dối đi làm chân chạy tiểu ca, nhưng tuyệt không có nghĩa là hắn là cái kẻ ngu. Bị người đánh không hoàn thủ loại kia, ngược lại, làm Dương gia tam công tử Dương Phong thế nhưng là rất có tỷ khí. Hắn từ nhỏ đến lớn còn không có bị thua thiệt như vậy. Lý Khinh Diễm người đại diện cùng mấy cái bảo tiêu cấp tốc bị đội bảo an đinh ba, xiên không muốn không muốn. Thảm liệt, Lý Khinh Diễm tức giận thét lên, ta có thể là các ngươi nhị công tử bạn gái, các ngươi dám. Lúc này, chỉ nghe một thanh âm, vang lên, móa nó, ngươi bây giờ không phải là. Dương Giật tức hồn hển chạy đến, nguyên lai, Dương Phong bị đánh, Giang Thần vỗ xuống hắn bị đánh video về sau, cấp tốc truyền cho Dương Giật. Dương Giật xem xét phổi đều muốn nổ. Nữ nhân này, thật là không có thuốc chữa. Não tàn cùng cực A, ta làm sao não quất tìm dạng này mặt hàng. Hắn phi tốc chạy đến, một bàn tay thì quất Lý Khinh Diễm tại chỗ đảo quanh 360 độ. Ngươi, ngươi thế mà đánh ta. Chấm, Lý Khinh Diễm sợ ngây người, thét lên. Ta thì đánh ngươi, ngươi không soi gương, chính mình là cái gì mặt hàng. Thế mà chạy đến nhà ta mất mặt xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn cưỡng ép muốn lấy đi nhà ta nhà. Còn muốn đánh đệ đệ ta không để yên cho ngươi. Dương Giật tức hổn hển, chửi mắng Lý Khinh Diễm. Lý Khinh Diễm kinh ngạc đến ngây người, mắng to, tốt ngươi kẻ đồi bại, ta muốn đánh chết ngươi. Dương Giật versus Lý Khinh Diễm, kẻ đồi bại versus cặn bã nữ. Hai người đại chiến, kéo so đại chiến, Giang Thần nhún nhún vai. Ai, thật sự là mất mặt xấu hổ. Đi, Giang Thần cầm lấy hợp đồng, thản nhiên đi ra ngoài. Cách chương.